Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 149 đến 150, chế tác ẩn thân phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Sùng Vũ Đại Lục người bình thường tuổi thọ là 100 tuổi tầm đó, mà tiến vào vũ sư cảnh giới có thể đạt tới 150 tuổi, vũ vương thì có thể đạt tới 200 tuổi, đạt tới vũ hoàng lại gia tăng 50 năm tuổi thọ, mà vũ đế cảnh giới có thể có 300 năm tuổi thọ, về phần võ thánh mà nói, có thể có 500 năm tuổi thọ, vũ thần là 800 năm tuổi thọ. Đương nhiên đây cũng không phải tuyệt đối đúng, mà là đại khái như thế châu, nên đối với một ít người ở vào biên giới đột phá nhưng thọ nguyên không nhiều mà nói, một quả tinh huyết đan tuyệt đối là trọng yếu vô cùng, có rất nhiều người trong 10 năm hoặc là 20 năm có thể đột phá, nhưng không có nhiều thọ nguyên như vậy, như thế một quả tinh huyết đan đối với hắn trọng lượng đã tới rồi loại tình trạng nào, liền có thể nghĩ rồi. Tiêu hao một phần dược liệu, luyện chế ra 8 viên tinh huyết đan, đã là rất tốt, vốn Dương Lỗi còn muốn luyện chế, bất quá nghĩ nghĩ liền được rồi, làm người không thể quá mức lòng tham, lần thứ hai luyện chế lại không nhất định có thể thành công. Nhìn tinh huyết đan thập thành này, Dương Lỗi lại xem chín thành đan, trước kia Triệu Vũ từng nói qua tinh huyết đan này phải là thập thành đan mới có thể sử dụng, mới có thể gia tăng thọ nguyên, mà không phải thập thành đan dược, là một loại kịch độc, phục dụng sẽ tận phế tu vi, hao hết thọ nguyên mà vong. Hai viên đan dược này không có đạt tới thập thành, nhưng lại bất đồng, không phải như tinh huyết đan hiện lên trong suốt đỏ sẫm sắc, mà là vàng nhạt sắc. Thi triển giám định thuật, kết quả lại để cho Dương Lỗi giật mình không thôi, đây không phải tinh huyết đan, mà là một loại đan dược khác, gọi là tinh lực đan. Tinh lực đan, huyền giai bát phẩm đan dược, sau khi ăn vào, dưới võ thánh trong vòng một giờ, vô luận phát ra bao nhiêu, cũng có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, không tác dụng phụ. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, cái này cũng có thể sao? Ăn vào có thể tiếp tục một giờ, vô luận phát ra bao nhiêu cũng ở trạng thái đỉnh phong, như vậy cái đan dược này rất nghịch thiên, nhưng vì cái gì Triệu Vũ nói với mình tinh huyết đan không phải thập thành đan luyện chế ra là độc dược. Lại xem xét, đằng sau có một dãy chữ nhỏ. Tinh lực đan, lúc luyện chế tinh huyết đan diễn sinh ra kết quả. Dương Lỗi giờ mới hiểu được, thì ra tinh lực đan này cũng không phải tinh nguyên đan thất bại, mà là thời điểm luyện chế diễn sinh ra đan dược, mặc dù không có kéo dài tuổi thọ biến thái như vậy, nhưng thực sự không đơn giản, rõ ràng có thể duy trì một giờ đỉnh phong phát ra, còn không có tác dụng phụ, cái đan dược này, đủ để so sánh những địa giai đan dược kia rồi. Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt, Dương Lỗi cẩn thận từng ly từng tí thu vào, trong nội tâm âm thầm may mắn trước kia mình không có đem hai viên phế đan này vứt bỏ, bằng không thì thiệt thòi lớn rồi. Loại đan dược này tuyệt đối là đan dược cực phẩm trong cực phẩm, thuốc hay hành tẩu giang hồ, vào nhà cướp của A Hát. Những tinh lực đan này tuyệt đối so với trước kia đấu giá địa nguyên đan cho lực nhiều hơn, nếu như xuất ra đi bán đấu giá đoán chừng sẽ điên đoạt, nhưng Dương Lỗi là sẽ không xuất ra bán đấy, hiện tại mới có hai quả như vậy mà thôi, nói giỡn, mình sử dụng còn chưa đủ, làm sao có thể cầm lấy đi bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế xong đan dược, Dương Lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn hệ thống, hôm nay điểm tích lũy giá trị đã đạt đến 236 vạn điểm, 236 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái rất nhiều thứ rồi. Hôm nay thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của mình xem như quá ít, nếu như lại đến hai cái vũ đế đại viên mãn, chỉ có cuồng bạo đan, mình tuyệt đối là gánh không được đấy. Cho nên phải hối đoái một ít thứ tốt đến. Đương nhiên muốn nhất đúng là thiết bố sam quyển 3 kia, cho nên vừa xem xét hệ thống, Dương Lỗi liền chạy tới chỗ thiết bố sam quyển 3. Bất quá để cho Dương Lỗi thất vọng chính là thiết bố sam quyển 3 này cũng không có hiện ra ở bên trong hối đoái hệ thống. Nhưng tiểu lý phi đao lại có thể hối đoái rồi, mình hôm nay có 236 vạn điểm tích lũy, một bản bí tịch tiểu lý phi đao bất quá chỉ là 25 vạn mà thôi, hôm nay Dương Lỗi có thể nói là đại tài chủ. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái tiểu lý phi đao? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp tiểu lý phi đao. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cực phẩm linh khí tiểu lý phi đao. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi còn cho là mình nghe lầm, rõ ràng còn có phụ tặng, mình bất quá là hối đoái tiểu lý phi đao bí tịch mà thôi, lại không nghĩ rằng còn phụ tặng một thanh phi đao, hơn nữa cái phi đao này còn là cực phẩm linh khí, chẳng lẽ hệ thống hôm nay đại hạ giá hay sao? Bất quá bất kể như thế nào đây là chuyện tốt, có tiện nghi không chiếm, đây chẳng phải là kẻ đần rồi. Tiểu lý phi đao, tu luyện đến mức tận cùng có thể chạm phá hư không, phá tan thời gian cùng không gian chướng ngại. Theo tu vi tu luyện giả tăng lên, uy lực không ngừng đề thăng. Nhìn xem điểm này, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, lợi hại như vậy, tu luyện cực hạn rõ ràng có thể chạm phá hư không, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, đây quả thực nghe giận cả người rồi. Bất quá Dương Lỗi tin tưởng, muốn đạt tới trình độ như vậy, tuyệt đối không phải cái cấp độ này có thể hiểu rõ tu luyện đến mức tận cùng, cái cực hạn này đến cùng chỉ chính là cảnh giới gì. hoàn toàn là khái niệm trống rỗng, cho nên tiểu lý phi đao này uy lực đến cùng như thế nào, phải học qua mới biết được. Mà chuôi phi đao kia lại để cho ánh mắt Dương Lỗi sáng ngời, lại là thuộc tính có thể phát triển. Hơn nữa cũng có tỷ lệ gây ra nhất kích tất sát, thậm chí so với phong ẩn đao của mình còn mạnh hơn một chút, tỷ lệ nhất kích tất sát đạt đến 1/1000, so với phong ẩn đao 1/1000 tỷ lệ tất sát muốn lớn hơn nhiều. Đinh, chúc mừng người chơi học tiểu lý phi đao. Đinh, cực phẩm linh khí tiểu lý phi đao tự hành khóa lại, phù hợp độ đạt tới 100. Cái hệ thống nhắc nhở này lại để cho Dương Lỗi lập tức sững sờ, muốn biết có thể khóa lại, bình thường đều là cấp bậc thần khí, mà tiểu lý phi đao này bất quá là một thanh cực phẩm linh khí mà thôi, rõ ràng tự hành khóa lại rồi, trước kia chuôi phong ẩn đao kia của mình cũng không có tự hành khóa lại, chẳng lẽ chuôi phi đao này có chỗ kỳ lạ gì hay sao? Cầm trong tay nhìn kỹ xem, đánh giá rất lâu, lại không có phát hiện cái gì, Dương Lỗi đành phải thôi. Học xong tiểu lý phi đao, Dương Lỗi cũng không nóng lòng nếm thử, mà là tiếp tục hối đoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì lúc trước hai lần đều bị thụ thương thế nghiêm trọng, cho nên lần này Dương Lỗi ý định hối đoái nhiều một ít đan dược chữa thương, trong đó tuyết sơn ngọc thiềm hoàn hiệu quả là so sánh tốt, còn có cửu hoa ngọc lộ hoàn cũng rất không tồi. Tiêu hết 25 vạn điểm tích lũy hối đoái một khỏa tuyết sơn ngọc thiềm hoàn, mặt khác tiêu hết 30 vạn điểm tích lũy hối đoái hai khỏa cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ngay lúc này ba khỏa đan dược hao tốn 55 vạn điểm tích lũy, bất quá Dương Lỗi cũng không đau lòng, dù sao đây chính là đồ vật bảo vệ tánh mạng, nhiều một chút trong tay, so sánh bảo hiểm. Như thế, tính ra, mình thoáng cái liền tiêu hết 80 vạn điểm tích lũy giá trị, 236 vạn điểm tích lũy liền chỉ còn lại có 156 vạn, sử dụng giống như nước chảy. Bất quá kế tiếp một vật lại để cho Dương Lỗi thập phần đỏ mắt, đó là một thanh trường kiếm. Bạch Long Kiếm, thanh kiếm này là một kiện cực phẩm linh khí, có thể huyễn hóa ra chân long đối địch uy lực vô cùng, bất quá lại cần Bạch Long huyết mạch mới có thể nhận chủ, phát huy hiệu quả lớn nhất. Mà Dương Lỗi tự nhiên không cho là mình có Bạch Long huyết mạch, bất quá sở dĩ Dương Lỗi đỏ mắt cũng không phải đem chuôi kiếm này cho mình sử dụng, mà là cho thị nữ Bạch Tố Trinh còn không có thức tỉnh kia của mình. Một khi Bạch Tố Trinh thức tỉnh liền là thánh thú chân chính, thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng võ thánh sơ kỳ, thậm chí có khả năng có thể chiến thắng võ thánh trung kỳ, dù sao Bạch Tố Trinh không phải nhân loại, thuộc về ma thú, nghiêm khắc nói đến, ma thú một khi có thể hóa thành nhân hình, cũng có thể xưng là yêu. Bạch Tố Trinh này là bạch xà biến thành, Dương Lỗi suy đoán, nàng có lẽ có mang huyết mạch Bạch Long kiếm này có lẽ có thể nhận chủ, nếu như nàng có thể sử dụng Bạch Long kiếm này mà nói, như vậy thực lực tất nhiên sẽ gia tăng không ít, thực lực của nàng gia tăng tự nhiên cũng như là thực lực của mình gia tăng, cái này không có bao nhiêu khác nhau, nàng đã nhận mình làm chủ, là tuyệt không có khả năng phản bội đấy. Nhìn xuống, chuôi Bạch Long kiếm này cần điểm tích lũy giá trị là 30 vạn, cũng không tính là nhiều, chẳng qua hiện nay Bạch Tố Trinh còn không có thức tỉnh, nên không cần hối đoái, dù sao Bạch Long kiếm này cũng sẽ không chạy trốn. Buông tha cho Bạch Long kiếm này, tiếp tục xem xuống dưới. Kế tiếp một phương pháp chế tác phù triện lại để cho con mắt Dương Lỗi sáng ngời, cái phù triện này rất hữu dụng, rất cường đại, dùng để rình coi mỹ nữ tắm rửa là nhất, đương nhiên dùng để đối phó địch nhân, dùng để chạy trốn cũng là cực kỳ cường đại, cái kia chính là ẩn thân phù. Cái ẩn thân phù này là địa giai nhất phẩm phù triện, tuy có thể tàng hình thời gian không dài, chỉ có nửa giờ mà thôi, nhưng chớ có xem thường nửa giờ này có thể làm rất nhiều chuyện rồi, ẩn thân phù này không chỉ là đem thân thể biến mất còn đem khí tức bản thân hoàn toàn biến mất, là thật biến mất. Bất quá có một điểm đáng tiếc là thời điểm sử dụng ẩn thân phù, nếu như phát động công kích mà nói, như vậy ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu lực, nói cách khác cái ẩn thân phù này chỉ có thể ở trạng thái không phải chiến đấu, một khi đấu võ, động thủ, trừ khi là dùng để chạy trốn, hoặc là mượn cơ hội đánh lén. Bất quá cho dù như vậy cũng đã là nghịch thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn thân phù này cho dù là vũ thần cảnh giới cũng chưa chắc có thể khám phá, trừ khi siêu việt vũ thần cảnh giới. Cho nên ẩn thân phù này nhất định phải hối đoái ra, chế tác nhiều hơn. Nếu ta đánh không lại có thể trốn, sử dụng ẩn thân phù chạy trốn, đây là phương pháp xử lý tuyệt hảo. Cái phương pháp chế tác ẩn thân phù này, cần 50 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái, đây chính là thập phần đắt đỏ rồi, bất quá cũng là đáng giá đấy. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái phương pháp chế tác ẩn thân phù? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được phương pháp chế tác ẩn thân phù. Lần nữa tiêu hao 50 vạn điểm tích lũy, đã lấy được phương pháp chế tác ẩn thân phù này, như thế mình tổng cộng tiêu hao 130 vạn điểm tích lũy, hôm nay còn thừa lại 106 vạn điểm tích lũy, thoáng cái tiêu hao hơn phân nửa. Đã muốn chế tác ẩn thân phù, Dương Lỗi lại hao tốn 6 vạn điểm tích lũy hối đoái một ít lá bùa, chu sa chế phù, những thứ này đều là hàng thượng đẳng, bởi vì chế tác ẩn thân phù tuyệt đối không thể qua loa xong việc. Như thế điểm tích lũy giá trị biến thành 100 vạn. Còn có 100 vạn điểm tích lũy, nhìn xem có thể hối đoái cái gì nữa hay không, dù sao đợi chờ mình là còn có kim bài sát thủ đấy, đương nhiên Dương Lỗi đoán chừng thu thập hết kim bài sát thủ, chắc chắn sẽ không có bạch kim sát thủ lợi hại hơn rồi, bởi vì thiên tinh lâu có một quy củ, phái ra sát thủ mỗi tăng lên một cấp độ, liền cần gia tăng tiền thuê, mà Dương Binh cái cố chủ này đã bị treo, như vậy tự nhiên không có khả năng lại gia tăng tiền thuê rồi, cho nên nếu như lần thứ ba kim bài sát thủ ám sát thất bại, liền không khả năng sẽ lần nữa phái ra sát thủ rồi. Cho nên, chỉ cần là có trợ giúp, Dương Lỗi liền hối đoái, đương nhiên cuối cùng ít nhất cũng sẽ lưu lại 30 vạn điểm tích lũy với tư cách dự trữ, dùng để ứng phó có chuyện xảy ra, vô luận làm cái gì cũng nên vì mình lưu lại một đường lui, đây là phải đấy. Đại lực kim cương hoàn, Dương Lỗi không khỏi sừng sốt xuống, đây không phải đại lực kim cương phù đan dược bản sao. Thuốc tăng lực, không tệ, không tệ, nhìn xuống thuộc tính, phát hiện đại lực kim cương hoàn này mặc dù không có biến thái như đại lực kim cương phù có thể gia tăng gấp trăm lần chiến lực, nhưng mà rất tốt, có thể tăng phúc gấp 20 chiến lực. Hối đoái, cái này cần hối đoái xuống. 50 vạn điểm tích lũy giá trị, cái này cũng cần 50 vạn điểm tích lũy, bất quá may mắn là đan phương, nếu như chỉ là một khỏa đại lực kim cương hoàn mà nói, như vậy cũng không có tất yếu hối đoái rồi. 50 vạn điểm tích lũy giá trị, coi như là có thể rồi, hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đan phương đại lực kim cương hoàn. Cái đại lực kim cương hoàn này cũng là địa giai nhất phẩm đan dược, nếu như không phải thuật luyện đan của mình tăng lên, đạt đến cao cấp mà nói, còn luyện chế không đi ra. Mà đại lực kim cương hoàn này chủ dược lại là ma hạch lục cấp ma thú trở lên, ma hạch đẳng cấp càng cao, như vậy luyện chế ra đan dược càng tốt, phẩm cấp cũng càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây giải thích một chút mấy đan phương cùng phương pháp chế tác phù triện gì đó, chỉ phẩm cấp là chỉ luyện chế hoặc là chế tạo ra đến đan dược phù triện phẩm cấp thấp nhất, nói cách khác đan phương đại lực kim cương hoàn là địa giai nhất phẩm, như vậy luyện chế ra đan dược thấp nhất là địa giai nhất phẩm, nếu như sử dụng tài liệu càng tốt, ví dụ như ma hạch đẳng cấp càng cao luyện chế ra đan dược, phẩm cấp cũng càng cao, có thể sẽ là địa giai nhị phẩm, tam phẩm, cũng không nhất định chính là địa giai nhất phẩm, cách chương.